Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, trang 739. Tinh linh vương buông tay, mỉm cười, ngủ no rồi liền hào, Thư Lê khẩn trương mà nhéo chăn. Ánh mắt dao động, không dám cùng tinh linh vương lục mắt đối diện. Ta ngủ bao lâu? 4 cái giờ. Tinh linh vương duỗi tay chỉ vào gác ở bên cạnh đồng hồ cát, Thư Lê hướng kia nhìn. Lại, nhìn đến đồng hồ cát. Nga, một tiếng, thầm than tinh linh vương quá chu đáo. Vương, ngài muốn nghỉ ngơi sao? Hắn xốc lên chăn, ngồi quỳ dựng lên, đến lượt ta thủ ngài, không cần. Tinh linh vương cự tuyệt, ta minh tưởng 4 cái giờ, minh tưởng cũng là nghỉ ngơi một loại. Pháp thánh trở lên ma pháp sư. Có thể dùng minh tưởng thay thế giấc ngủ. Thư Lê thấy trên mặt hắn cũng không mỏi mệt chi sắc. Liền không hề nói thêm cái gì. Động tác nhanh nhẹn mà thu hồi trên mặt đất đệm chăn cùng không thấm nước lót. Sửa sang lại xong. Thu vào nhẫn chữ vật. Hắn nhíu mày nhìn trống rỗng điện phủ. 4 cái giờ qua đi. Mặt khác đồng đội không thấy thân ảnh. Thở dài một tiếng, Thư Lê lo lắng mà nói, không biết những người khác hay không thuận lợi. Tinh linh vương thực lực cường, thông quan không gì đáng trách, mà hắn có Pham giúp đỡ, chui một chút lỗ hổng, thành công tìm được xuất khẩu. Mặt khác đồng đội liền không hắn may mắn, yêu cầu bằng thực lực của chính mình thừa nhận trọng lực cùng ma vật chiến đấu, Kumandi. Harry là phong hệ ma pháp sư, phóng ra phản trọng lực ma pháp, ảnh hưởng không lớn, dư lại sẽ không phong hệ ma pháp, đều đến ngạnh khiêng, Thư Lê lo lắng nhất vẫn là Hector. Xin đi cùng NASA, tuy rằng tiến thứ 9 tầng mê cung trước, luôn mãi dặn dò bọn họ khiêng không được không cần miễn cưỡng. Bảo mệnh vì trước, nhưng bọn hắn đều là quật cường người. Không cam lòng lạc hậu, nửa năm qua bọn họ khắc khổ học tập, khiêm tốn thỉnh giáo, được đến tinh linh vương tự mình chỉ đạo, giống như chết đói mà hấp thu tân tri thức trong mê cung ma thú nhiều. Bọn họ học đi đôi với hành, tích cực tham dự chiến đấu, làm đâu chắc đấy, thực lực tiến bộ vượt bậc, Thư Lê có thể khẳng định mà nói, bọn họ so cùng đẳng cấp ma pháp sư cường. Nhưng mà, thứ 9 tầng mê cung chung quy có ngạch cửa, đối người khiêu chiến yêu cầu cao, Thư Lê bằng cao cấp đại pháp sư thực lực, đều nhiều lần bị nhục, huống chi bọn họ 3 người, bọn họ đều là người thông minh. Tinh linh vương trấn an địa đạo, hiểu được làm theo khả năng, Thư Lê nghiêng đầu tưởng tượng, nhận đồng gật gật đầu, hắn tin tưởng bọn họ, vương. Ngươi là như thế nào tìm được xuất khẩu? Thư Lê tò mò hỏi, bằng trực giác. Tinh linh vương nói, Thư Lê sửng sốt một chút, ngóng nhìn nam nhân tuấn Mỹ khuôn mặt, kính nể không thôi, đây là tuyệt đối cường giả đi. Bằng trực giác liền nhẹ nhàng mà thông quan, quá lợi hại, ta phát hiện thông đạo trên tường hoa văn có sơ mật chi phân. Thư Lê chủ động nói chính mình rời đi thông đạo bí quyết. Nhưng mà, tinh linh vương lắc đầu nói, ta nơi thông đạo trên tường cũng không hoa văn, à. Thư Lê kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, như thế nào sẽ không có đâu. Như vậy tinh mỹ hoa văn, trói lọi mà họa ở trên vách tường, mặc cho ai đều không thể xem nhẹ. Tinh linh vương thấy tiểu yêu tinh lộ ra không thể tưởng tượng. Biểu tình, ôn hòa mà cười nói. Thủy thần sáng tạo này tòa mê cung bố trí tinh diệu ma pháp trận. Có được thượng trăm loại bất đồng hình thức. Mỗi người mỗi lần đi vào gặp được tình huống đều không giống nhau. Thư Lê nhắm lại khẽ nhếch miệng, thì ra là thế. Hắn cuối cùng biết Chris vì cái gì ở thứ 9 tầng mê cung mệt nhọc như vậy nhiều. Năm, xem ra chính mình có thể đi ra mê cung. Thuần túy là mèo mù vớ phải chuột chết. Toàn dựa vận khí, nguyên bản hắn còn tương đối lạc quan. Cho rằng chính mình thuận lợi qua quan, Mặt khác đồng đội nhất định cũng không thành vấn đề, hiện tại không như vậy suy nghĩ, liền Chris cái này tay già đời đều thông không được quan, càng không cần phải nói mặt khác tay mới. Vương, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thư Lê có chút mờ mịt, chờ nửa tháng. Tinh Linh Vương bình tĩnh địa đạo, nửa tháng sau nếu vẫn không có hội hợp, liền không đợi. Thư Lê oai hạ đầu, khó hiểu hỏi, vì cái gì là nửa tháng? Hắn không ngại chờ một tháng. Tinh Linh Vương sờ sờ hắn phát đỉnh, ta mang theo đồ ăn, chỉ đủ chúng ta cùng Pham ăn 20 ngày. Ếch. Thư Lê chố mắt, hắn thế nhưng đêm này tra cấp quên mất, đồ ăn không đủ. Vậy ở chỗ này không khác chờ chết, mặc dù là pháp thần cấp bậc ma pháp sư cũng đến ăn cơm. Thư Lê ủ rũ mà cúi đầu đồng ý, đến nỗi vì cái gì là nửa tháng mà không phải 20 ngày, chắc là riêng dự lưu ra 5 ngày thời gian để ngừa vạn nhất, ai biết thứ 10 tầng trong mê cung có hay không cũng đủ nhiều đồ ăn đâu. Thư Lê hy vọng có, ngàn vạn đừng giống thứ 9 tầng mê cung như vậy bùn xỉn, hắn thiếu chút nữa liền đói chết ở mê cung trong thông đạo. Thư Lê xoa xoa chính mình gương mặt, lặng yên ngắm liếc mắt một cái Tinh Linh Vương, âm thầm may mắn, kế tiếp nửa tháng, nhật tử quá đến tương đương phong phú. Tinh Linh Vương từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển lại một quyển thật dày sách ma pháp, cấp tiểu yêu tinh đi học. Thư Lê nhìn đến sách ma pháp kia một khắc, dại ra một hồi lâu, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến ra cửa rèn luyện, thế nhưng còn muốn đi học. Bất quá, 7 hệ ma pháp chung, ám hệ ma pháp học được kém cỏi nhất, vẫn cần nỗ lực, ở trong lòng vì chính mình bi ai một phút. Hắn đoan chính thái độ, nghiêm túc về phía Tinh Linh Vương học tập, thời gian quá đến bay nhanh. Tính giờ đồng hồ cát điên đảo 15 thứ, nửa tháng đi qua, lệnh Thư Lê cảm thấy tiếc nuối chính là đồng đội một cái cũng chưa thông quan, thời gian không đợi người. Bọn họ không thể không mở ra đi trước thứ 10 tầng mê cung đại môn. Thư Lê cùng Tinh Linh Vương đứng ở tế đàn thượng, đem tầng thứ 8 mê cung Thủy Linh Châu nhét vào thủy thú pho tượng trong miệng, ngay lập tức chi. Gian, 9 viên Thủy Linh Châu phóng xuất ra hoa mỹ quang mang. 9 căn lùn trụ quang mang bắn ra 4 phía. Tế đàn mặt đất xuất hiện tinh mỹ phức tạp ma pháp trận. Thư Lê khẩn trương mà ngẩng đầu, nhìn 9 căn cột sáng nhằm phía không trung hội tụ đến cùng nhau, cùng mặt đất ma pháp trận lẫn nhau hô ứng, ngưng tụ thành một cái hắc động. Vương, Thư Lê theo bản năng mà hướng Tinh Linh Vương bên người tới sát, là môn. Tinh Linh Vương nắm lấy hắn tay, đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ôm chặt ta, ai? Thư Lê cảm thấy trên eo nhiều một cái cánh tay, gắt gao mà khoanh lại hắn. Cả người bị nạp vào một cái cảm giác an toàn tràn đầy ôm ấp. Giây tiếp theo, thân thể đằng không, một cổ cường đại hấp lực đưa bọn họ hút hướng hắc động. Thư Lê không hề rụt rè, tứ chi phát lực, giống tiểu bạch tuộc cuốn lấy Tinh Linh Vương. Hết chương.